Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2076, chúng phục kích. Ngô Chất trở lại Xương Ấp thời điểm, Đồng Chiêu vừa lấy được Tể Dương thành phá, Oan Cú đầu hàng tin tức, tính toán thời gian, Ngô Chất may mắn không thôi, nếu như hắn do dự một chút, trễ đi một ngày. Có lẽ liền thành lữ phạm tù binh, có thể hay không trốn tới, thì xem thiên ý, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, xem ra sau này còn có phú quý có thể đồ. Ngô Chất hướng Đồng Chiêu báo cáo Tể Dương tình hình chiến đấu. Riêng là máy ném đá bắn ra đạn sắt một phát phá lâu, sau khi hạ xuống tiếng như cự lôi uy lực để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Hai ngày này nhớ tới còn có chút sợ hãi, luôn cảm thấy trong đũng quần có ẩm ướt ý. Đồng Chiêu trước đó đã đi qua Đồng Phóng nhắc nhở, biết cự hình máy ném đá tồn tại, giờ phút này lại nghe Ngô Chất nói. Trong lòng tuy nhiên bất an, trên mặt lại không lộ ra quá nhiều kinh dị. Tể Dương, Oan Cú đều là huyện thành, thất thủ là trong dự liệu sự tình. Định đào ngược lại là rất trọng yếu, nhưng định đào đã bị Chu Hoàn dùng kỵ binh phong tỏa. Đồng Phóng nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn phái người vào thành thông báo Lý Tiến, đều không công mà lui, trắng trắng xếp mười mấy cái dũng sĩ. Xem ra Chu Hoàn đã sớm chuẩn bị, một lòng phải dùng định đào tới thử cự hình máy ném đá uy lực, uy hiếp Duyện Châu thế gia. Định đào về sau chính là Xương Ấp đã là Sơn Dương quận trị, lại là châu trị, được mất đối lòng người sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Vô luận như thế nào đều muốn thủ vững ở Duyện Châu, có thể hay không kiên trì đến Viên Đàm đến giúp. Trên cơ bản quyết định bởi tại Xương Ấp có thể thủ nhiều lâu. Hắn có đầy đủ binh lực, cũng tích lũy đầy đủ lương thực, không sợ Chu Hoàn vây công. Duy nhất vấn đề chính là cự hình máy ném đá. Hắn tuy nhiên không quá để ý Ngô Chất, nhưng nguy cấp tồn vong thời khắc, Ngô Chất có thể theo Tể Dương trốn tới, kiêm có chí dũng, lại tận mắt chứng kiến quá lớn hình máy ném đá uy lực, khác biệt khó được, là người có thể dùng được. Đồng Chiêu bổ nhiệm Ngô Chất vì tham quân, tương tán quân vụ, ngay sau đó hướng hắn trưng cầu thủ thành chi đạo. Ngô Chất thụ sủng nhược kinh, hắn trên đường thì cân nhắc qua vấn đề này, giờ phút này gặp Đồng Chiêu đặt câu hỏi, không cần nghĩ ngợi đề nghị Đồng Chiêu sử dụng cự hình máy ném đá di động không tiện, chỉ có thể mượn nhờ lâu thuyền, không thể lên bờ nhược điểm, từ bỏ gặp nước cửa bắc lui giữ nội thành. Đồng Chiêu trầm ngâm không nói. Ngô Chất đối sách không thể nói vô dụng, nhưng trị ngọn không trị gốc. Hắn phụng Viên Đàm chi mệnh, dẫn binh thủ Duyện Châu, tránh trong thành không xuất chiến, ngồi đợi Chu Hoàn đến công, đã làm cho người ta chỉ trích. Nếu như lại liền Xương Ấp ngoại thành cũng muốn từ bỏ, lui giữ nội thành, không khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ. Nội thành không gian có hạn, chỉ có thể đóng quân một bộ phận quân đội, không thể nhận cho bách tính. Chẳng lẽ để bách tính đầu hàng Chu Hoàn? Huống hồ tại Xương Ấp trước đó còn có định đào, hắn tổng không thể nhìn định đào bị Chu Hoàn công phá mà không cứu. Hắn cùng Lý Tiến ước định là Lý Tiến thủ thành, tiêu hao Chu Hoàn nhuệ khí, sau đó lại nội ngoại giáp kích, cũng không phải thấy chết không cứu. Chỉ dựa vào Lý Tiến bản thân binh lực, hắn là thủ không được định đào. Ngô Chất ngừng một lát, lại nói, tướng quân, Xương Ấp gặp nước, mà Giang Đông thủy sư mạnh mẽ, tại quân ta uy hiếp quá lớn. Tể Dương, định đào, bao quát Xương Ấp đều có này khốn. Nếu muốn giữ vững Duyện Châu, sợ là muốn tuyển cái khác ly thủy khá xa cứng thành, làm Giang Đông thủy sư không thể nào phát huy. Đồng Chiêu ánh mắt sáng lên, một lần nữa dò xét Ngô Chất hai mắt, cái này nhắc nhở rất trọng yếu. Duyện Châu thủy hệ đông đảo, rất nhiều thành trì đều theo nước xây lên. Đây vốn là chuyện tốt, bình thường lợi cho tàu thuyền vận chuyển, thời gian chiến tranh lợi cho thủ thành. Tình huống bây giờ có biến, Giang Đông Thủy Sư nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có thể sử dụng đường thủy đến giảm bớt vật tư chuyển vận tiêu hao. Còn có thể vận chuyển trọng hình dụng cụ, đối thủ mới vô cùng bất lợi. Muốn đến tiêu Giang Đông quân cái này ưu thế, thì cần phải lựa chọn một cái ly thủy tương đối xa thành trì. Chí ít, uy hiếp lớn nhất cự hình máy ném đá không cách nào trực tiếp đạt đến dưới thành. Đối cổng thành sinh ra uy hiếp, người cảm thấy chỗ nào tương đối tốt. Lấy thủ Duyện Châu mà nói, chân thành tựa hồ phù hợp. Đồng Chiêu im ắng mà cười, đi đến Ngô Chất trước mặt, vỗ nhẹ bả vai hắn, hậu sinh khả úy. Tiểu tử, lấy ngươi tài hoa, làm sao lại yên lặng vô danh? Ngô Chất cười cười, không có trả lời. Hắn chỗ lấy tại quê nhà không có có danh thanh. Một là bởi vì hắn quá trẻ tuổi, hai là bởi vì hắn cùng quê nhà tiền bối không hòa thuận. Đặc lập độc hành, cảm thấy những người kia không có chân tài thực học, những người kia cũng không nguyện ý để ý đến hắn, chỉ coi hắn không tồn tại. Chân thành là một cái lựa chọn tốt, có thể là làm sao đi chân thành, lại phải thật tốt suy nghĩ. Đồng Chiêu thu tay lại, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, có chút đau đầu, lui giữ chân thành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vốn là kế hoạch là cố thủ xương ấp, định đào hai cái quận trị, không chỉ có dự trữ đại lượng vật tư, còn đem các huyện huyện lệnh, huyện thừa người nhà đều an trí tại trong thành. Bây giờ nghĩ lui giữ chân thành, thì phải nghĩ biện pháp đem những vật tư này cùng người đều chuyển di đi qua. Chân thành quá xa, cần thời gian cũng quá lâu, Chu Hoàn không có khả năng ngồi nhìn hắn lui giữ chân thành. Dã chiến tựa hồ không thể tránh né, song phương binh lực không sai biệt lắm, nhưng chiến đấu lực cách xa nhau không nhỏ, hắn không có gì thủ thắng cơ hội. Đồng Chiêu đứng tại chỗ đồ trước, vừa đi vừa về nhìn hai lần, quay người nói với Ngô Chất, quý trọng, ta muốn cho ngươi đi một chuyến Đông Bình, ngươi dám đi không? Ngô Chất suy nghĩ một chút, tướng quân là đánh tan Kỷ Linh, theo kháng phụ, lấy ngăn trở Chu Hoàn. Đồng Chiêu cười nói, quý trọng coi là được hay không? Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, dương đông kích tây, tướng quân cao minh. Đồng Chiêu bóp cổ tay mà thán, dùng binh lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Bây giờ quân ta không thể lấy chính hợp, chỉ có thể lạ thương. Vốn là hành động bất đắc dĩ, có gì cao minh có thể nói? Cho dù nhất thời đắc kế, cũng bất quá là chỉ hoãn chút thời gian thôi. Quý trọng, thế sự liên tục khó khăn, chính là các người thiếu niên dùng lực thời điểm, cắt không thể cô phụ chính mình mới chí. Đa tạ tướng quân. Kháng phụ tại Kim Hương Chi Đông, thuộc Nhâm Thành Quốc, một mực tại Nhậm Thành Đốc Kỷ Linh khống chế phía dưới. Kháng phụ cùng Phương Dữ là Duyện Châu Đông Bắc Bộ cùng Từ Châu ở giữa phải qua đường. Sườn đông là Dịch Sơn, phía tây là Cự Giã Trạch, trung gian có mấy tòa tiểu sơn, dễ thủ khó công, có thể coi như trận địa. Kỷ Linh tự nhiên sẽ phái binh nắm giữ, nhưng Kỷ Linh cầm xuống Kim Hương về sau, kháng phụ đã tại hắn sau lưng, phòng bị tương đối hội thư giãn chút, nếu như binh lực đầy đủ, lại có thể ra bất ngờ, cầm xuống kháng phụ cơ hội vẫn là có. Đồng Chiêu không có nắm chắc chính diện nghênh chiến Chu Hoàn, thế nhưng là đối mặt Kỷ Linh, hắn rất có lòng tin. Kỷ Linh tuy nhiên danh liệt chín đốc một trong, nhưng hắn đầu nhập vào Tôn Sách thời gian tương đối ngắn. Dưới trướng tướng sĩ cũng không bằng Lữ Phạm các loại người bộ hạ tinh nhuệ. Riêng là Tang Phách, Tôn Quan bọn người, vốn là Thái Sơn chư tặc, giữ lại càng nhiều giặc cỏ tác phong. Đánh theo gió trận chiến không có vấn đề gì, thật muốn mặt đối mặt cứng rắn cản, bọn họ chiến đấu lực liền mãn sủng suất lĩnh dự châu quận binh cũng không bằng. chớ nói chi là Chu Hoàn xuất lĩnh trung quân. Chu Hoàn tại Định Đào, cách Xương ấp có hơn 100 dặm, cách Kháng Phụ có hơn 200 dặm. Nếu như có thể cấp tốc đánh tan Kỷ Linh, coi như Chu Hoàn nhận được tin tức chạy đến, cũng chưa chắc tới kịp. Đánh tan Kỷ Linh, chiếm lĩnh Kháng Phụ, hắn có tiến có thối, đã có thể ngăn lại Chu Hoàn đại quân, để vật tư cùng nhân viên thong dong lui lại, cũng có thể thối lui đến Đông Bình Quốc đều Vô Diêm. So với Xương ấp, Vô Diêm Ly Thủy khá xa, có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn cự hình máy ném đá ưu thế. Đổng Chiêu cùng Đổng Phóng, Ngô Chất thương lượng về sau, phái Đổng Phóng dẫn 10.000 ký châu binh ra khỏi thành, nghênh chiến Kỷ Linh, sau đó giả vờ thất bại, dẫn Kỷ Linh tới gần Xương ấp, Ngô Chất thì đuổi hướng Đông Bình, cùng Chu Linh liên lạc, mời Chu Linh xuất binh tiếp ứng, tốt nhất có thể chiếm lấy Kháng Phụ, chặt đứt Kỷ Linh đường lui. Đổng Phóng, Ngô Chất đáp ứng, ngay sau đó chia ra hành động. Kỷ Linh cầm xuống Kim Hương về sau, đón thêm cố gắng, lại cầm xuống Đông Thân, Phương Dữ, liên chiến liên thắng, chiến lợi phẩm phong phú, sĩ khí tăng vọt, Tôn Quan, Dương Hy bọn người cảm thấy chưa đủ nghiền, mấy lần thỉnh cầu Kỷ Linh tiếp tục tây tiến, công kích Xương ấp. Xương ấp không chỉ có là quận trị, vẫn là châu trị, hộ khẩu bản đến thì nhiều. Đổng Chiêu lại đem đại lượng thế gia gia quyến làm con tin tụ tập đến Xương ấp. Những người này tùy thân khẳng định mang theo đồ châu báu. Nếu như có thể đánh xuống Xương ấp, chiến lợi phẩm chi phong phú tuyệt không phải một hai cái huyện thành có thể so sánh. Kỷ Linh không đồng ý. Xương ấp trong thành có tiền, nhưng Xương ấp trong thành còn có binh. Đổng Chiêu dưới trướng có mấy vạn ký châu tinh nhuệ, tuyệt không phải bọn họ có thể thủ thắng. Chu Hoàn liên tục phân phó, muốn chờ bọn hắn cầm xuống Định Đào về sau lại hợp binh tiến công Xương ấp. Hiện tại Định Đào chưa xuống, hắn tự tiện tiến công, một khi gặp phải ngăn trở, tất thụ quân pháp xử trí. Xương Hy bọn người rất là xem thường, cảm thấy Kỷ Linh nhát gan, Chu Hoàn tính là gì? Hắn bất quá là Ngô Vương trung quân một cái bình thường tướng lãnh. Bởi vì là Giang Đông người, lúc này mới làm chủ tướng. Hắn muốn độc tài đại công, để Trương Phấn theo Tây mà đến, trước đem đại công đều cướp đi, lại để cho chúng ta làm mồi dụ, kiềm chế Đổng Chiêu, nói rõ cũng là khi dễ chúng ta không phải dòng chính. Kỷ Linh bất vi sở động, Dương Hy mấy người cũng không có cách, thế nhưng là làm bọn hắn thu đến Đổng Phóng xuất bộ ra khỏi thành tin tức lúc, bọn họ ngồi không yên, lần nữa hướng Kỷ Linh xin chiến. Đổng Phóng chỉ có 10.000 người, lại là chủ động tiến công chúng ta tổng không thể không đánh trở ra a. Nếu là như vậy, Đổng Chiêu ra khỏi thành tiếp viện Định Đào, chúng ta chẳng phải là lại chống lại Chu Hoàn quân lệnh. Kỷ Linh cũng cảm thấy xử lý không tốt, đành phải hạ lệnh nghênh chiến. Hắn xuất phát từ cẩn thận lý do, phái người cấp báo Chu Hoàn, nói rõ tình huống, để Chu Hoàn có chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm không kịp phản ứng. Hai quân tại Tể Thủy bờ Bắc gặp gỡ, Tôn Quan, Dương Hy sĩ khí tăng vọt, vượt lên trước khởi xướng tiến công. Đổng Phóng đã sớm chuẩn bị, mệnh lệnh đao thuẫn thủ, trường mâu thủ áp ở trận cước, cường nỏ binh kẹp ở hai bên, toàn lực xạ kích, dày đặc mưa tên theo trong trận nhảy ra, bắn ra Tôn Quan, Dương Hy không ngẩng đầu được lên, càng không nói đến tiến công. Trong nháy mắt, gần ngàn danh sĩ tốt thì đổ vào trước trận, liên tục 3 lần công kích không có kết quả, tổn thất nặng nề, Tôn Quan bọn người hoảng, vội vàng hướng Kỷ Linh xin chỉ thị. Kỷ Linh ngược lại là đã sớm chuẩn bị, hắn ra lệnh Tôn Quan, Dương Hy trọng chỉnh đội hình, ổn định trận cước, sau đó phái ra chiến lực mạnh nhất trung quân xuất chiến. So với Tôn Quan bọn người xuất từ Thái Sơn tạc bộ hạ, hắn chỗ lĩnh trung quân không chỉ có huấn luyện tốt, trang bị cũng tốt, chiến đấu lực rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Ra trận về sau, cấp tốc đoạt lại quyền chủ động. Đổng Phóng thấy thế, dựa theo trước đó chuẩn bị kế hoạch, xuất bộ hướng xương ấp phương hướng lui lại. Kỳ Linh không có ý định truy kích, nhưng ăn thiệt thòi Tôn Quan bọn người lại không chịu bỏ qua. Cứng rắn mời không có kết quả, dẫn theo chính mình người lập tức đuổi theo. Kỳ Linh nhận được tin tức thời điểm, bọn họ đã đuổi tới xương ấp cảnh nội, bị mai phục tại nơi này. Đồng Chiêu bắt được chân tướng. Tang Phách rơi ở phía sau, biết được Tôn Quan, Sương Hy chúng phục kích, thế mới biết trung kế. Chỉ dựa vào hắn binh lực mình căn bản là không có cách cứu ra Tôn Quan bọn người. Trừ phi Kỳ Linh ra mặt, mời Chu Hoàn phái binh tiếp viện. Hắn tự mình đuổi tới Kỳ Linh trung quân đại doanh. Một câu không nói, bịch, một tiếng quỳ trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN